Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 546, luôn muốn bỏ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê sững sờ. Mẹ, sao mẹ đột nhiên hỏi con như vậy? Huỳnh Mai cũng không giấu giếm. Nói với cô tin tức mà bà nhìn thấy vào buổi chiều. Mẹ đã xem tin tức về vụ tai nạn của nhà họ Hứa trên máy tính của con. Con biết có chuyện gì đó xảy ra với nhà họ Hứa. Tại sao con lại không nói với mẹ, mà còn tiếp tục theo dõi có phải không? Có vẻ con rất hạnh phúc với những điều mà nhà họ Hứa phải trả qua. Rất nhẹ nhõm, sau đó Hứa Thanh Khê mới phản ứng lại. Vào buổi chiều cô vội vàng rời đi nên quên tắt máy tính. Cô định mở miệng giải thích điều gì đó, nhưng cô không biết phải giải thích thế nào với mẹ. Mẹ thậm chí còn không biết rằng bà có một mối quan hệ với nhà họ Hứa. Và cô nghĩ đến những việc mà nhà họ Hứa bắt cô phải làm. Giờ mới có kết quả như vậy. Tất cả đều là do bọn họ. Có chút nhẹ nhõm, Hứa Thanh Khê gật đầu thừa nhận. Thực ra, con không bao giờ hiểu tại sao lại là con gái của ông ta. Trong mắt ông ta, một đứa con gái là bầu trời và đứa kia là đất. Ông ta sẽ tìm cách hủy hoại theo mọi cách có thể. Huỳnh Mai mặt cứng đờ. Khi bà bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, Hứa Thanh Khê đã nhiều hơn một lần khóc và hỏi bà rằng tại sao bố cô không muốn mẹ con họ? Lúc đó vì bị đuổi ra ngoài, tâm trạng không tốt nên đã nặng lời mắng nhiếc đứa nhỏ ngay trong bữa cơm tình cảm nên lâu rồi đứa nhỏ không bao giờ nhắc nữa. Không ngờ đứa nhỏ không nói, nhưng cô vẫn tiếp tục suy nghĩ về nó. Huỳnh Mai thở dài một hơi. Thanh Khê, bây giờ con đã lớn, đến lúc nói cho con biết một chuyện. Hứa Thanh Khê bối rối nhìn mẹ. Mẹ, mẹ muốn nói gì? Huỳnh Mai nhìn Hứa Thanh Khê thật sâu, ánh mắt đầy tội lỗi và xin lỗi. Thực ra, khi bố con đuổi mẹ con chúng ta ra ngoài là vì khó khăn. Hứa Thanh Khê cảm thấy rằng mình đã nghe thấy ảo giác. Mẹ, mẹ đang nói về cái gì vậy? Huỳnh Mai nhìn vẻ hoài nghi và mỉa mai trên khuôn mặt của Hứa Thanh Khê. Liền mở miệng nói. Hứa Thanh Khê, bố của con thực sự không có ý định bỏ rơi chúng ta. Khi mẹ sinh ra hai chị em của con, bố con đã gặp một đạo sĩ và nói rằng hai chị em con phản nghịch nhau. Chỉ được chừa một người, nếu không gia đình sẽ gặp đại họa. Ban đầu bố con không tin, nhưng từ khi dắt chị em con về nhà, công ty của bố con nảy sinh đủ thứ vấn đề. Thậm chí trong gia đình cũng xảy ra nhiều chuyện. Hứa Thanh Khê cảm thấy vô cùng mỉa mai. Vậy ông ta tin tưởng tên đạo sĩ đó. Huỳnh Mai gật đầu lia lịa. Bố con đã tốn rất nhiều tiền để đi tìm đạo sĩ. Nhờ ông ta hóa giải tai họa, đạo sĩ cũng đồng ý và ban lộc cho hai chị em con. Đạo sĩ nói chỉ cần con rời khỏi nhà họ Hứa sẽ vì sự tồn tại của em gái con mà phát triển mạnh mẽ. Bố con tin điều đó và muốn bỏ con, nhưng mẹ đã miễn cưỡng tranh luận với ông ta. Chấm, Hứa Thanh Khê nhếch mép giễu cợt. Ừ. Con biết và bây giờ cuối cùng con cũng hiểu tại sao người đàn ông đó lại chiều chuộng Hứa Thanh Tuệ đến vậy. Hóa ra là như vậy. Huỳnh Mai lo lắng nhìn cô. Thanh Khê, con biết không? Trong chuyện này, con là người vô tội nhất. Nhưng bố của con cũng rất khó xử. Hứa Thanh Khê bĩu môi. Thâm thúy nhìn người mẹ trước mặt. Nhếch miệng giễu cợt. Mẹ, mẹ cứ nói những gì muốn nói. Mẹ đừng như vậy, vốn dĩ cô vẫn chưa nhớ lại chuyện đó. Nhưng sau khi nghe những sự kiện năm đó, cô chợt nhận ra rằng hôm nay mẹ nói với cô chuyện này là có chủ đích. Bởi vì đã hơn 10 năm trôi qua, dù cô có tra hỏi thế nào, mẹ cô cũng chưa từng tiết lộ cho cô biết chuyện họ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa. Nhưng hôm nay mẹ cô cũng đã nói. Huỳnh Mai nhìn Hứa thấy Thanh Khê như vậy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác tội lỗi lại tiếp tục lan tràn, Nhưng Hứa Thanh Tuệ cũng là con gái của bà. Bà không thể chỉ ngồi một chỗ nhìn. Thanh Khê, mẹ biết rằng con rất khó chịu nhưng mẹ vẫn phải nói điều này với con. Thanh Tuệ cũng là con gái của mẹ. Con bé bị tai nạn ở đây. Mẹ không thể bỏ mặc nó được. Nó không thể nói dối cuộc hôn nhân được mà chắc chắn bố con phải có đã ra lệnh cho Thanh Tuệ làm điều đó. Hứa Thanh Khê không khỏi nhếch mép trong lòng. Nhưng cũng có chút khó chịu. Mẹ có chắc rằng chuyện này không phải do Hứa Thanh Tuệ làm không? Mẹ chưa từng tiếp xúc với cô ta. Mẹ có biết rõ cô ta không? Không ai hiểu rõ hơn cô ta bằng cô. Và Hứa Thanh Tuệ vô tội như mẹ cô nói. Vấn đề về hôn nhân gian dối chắc chắn là ý tưởng của Hứa Thanh Tuệ từ đầu đến cuối. Vào lúc này, Hứa Thanh Khê muốn đưa ra tất cả những gì cô thực sự muốn. Nhưng cuối cùng cô lại bị kìm hãm. Mẹ vừa khỏi bệnh. Bác sĩ nói trong thời kỳ này không nên kích động ẹ. Nếu nói ra những điều này, e rằng mẹ sẽ không thể chấp nhận được chút nào. Huỳnh Mai không để ý đến biểu hiện mất tự nhiên của Hứa Thanh Khê. Bà bênh vực, mặc dù mẹ không sống với Thanh Tuệ. Nhưng Thanh Tuệ từ nhỏ đã rất ngoan và nghe lời. Nó chắc chắn sẽ không làm điều phản nghịch như vậy. Hứa Thanh Khê cười mỉa mai. Hứa Thanh Tuệ dễ thương và ngoan ngoãn. Cô e rằng đó là một sự xúc phạm đối với hai từ này. Cô nhân Huỳnh Mai, vốn dĩ muốn nói thêm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khát khao của bà, cô không thể nói gì. Vì lúc này cô hiểu rằng dù có nói ra bộ mặt thật của Hứa Thanh Tuệ thì mẹ cô cũng sẽ không tin. Cô hít một hơi thật mạnh, kìm nén lửa giận trong lòng. Hỏi, vậy mẹ định làm gì? Huỳnh Mai nghĩ rằng Hứa Thanh Khê đã bị thuyết phục bởi chính bà. Liền nói về kế hoạch của bà cho cô nghe. Mẹ muốn trở về Trung Quốc và xem liệu tôi có thể giúp đỡ Thanh Tuệ không? Con sẽ trở về cùng với mẹ cứ. Bà nhìn Hứa Thanh Khê với ánh mắt đầy mong đợi. Hứa Thanh Khê mím môi. Cô cụp mắt xuống, tránh né tầm mắt của mẹ mình. Từ chối, con sẽ không quay lại. Hứa Thanh Tuệ, không quan trọng với con. Tình yêu máu mủ muôn năm. Sắc mặt của Huỳnh Mai hơi thay đổi. Hứa Thanh Khê không đợi bà nói thêm gì. Liền lạnh lùng nói. Mẹ. Con hơi mệt, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, cô không nhìn vẻ mặt buồn bã của Huỳnh Mai. Sải bước trở về phòng. Hứa Thanh Khê trở lại phòng. Dựa vào cửa một cách yếu ớt. Ngoài cửa, Huỳnh Mai không muốn đuổi theo cô. Thanh Khê, con có thể nghĩ lại đi. Bất kể thế nào, Thanh Tuệ cũng là em gái của con. Hứa Thanh Khê không đáp lại. Cô ngồi xổm trên mặt đất. Cuộn mình thành một quả bóng và với tay trên đầu gối. Lúc này, cô cảm thấy khó chịu như bị ai đó giữ chặt. Tại sao mẹ cô phải quan tâm đến Hứa Thanh Tuệ nhiều như vậy? Chính cô ta là người đã lớn lên bên cạnh bà sao? Và nhà họ Hứa có quan trọng như vậy không? Điều quan trọng nhất mà mẹ cô không biết rằng đó là nếu trở về thủ đô, bà sẽ gặp nguy hiểm không kém nhà họ Hứa. Cả đêm không ngủ, mối quan hệ nồng ấm giữa Hứa Thanh Khê và Huỳnh Mai trở nên xa cách. Huỳnh Mai không bao giờ từ bỏ việc thuyết phục Hứa Thanh Khê quay lại. Bà thay đổi cách thức của mình mỗi ngày để làm hài lòng Hứa Thanh Khê. Vào ngày hôm sau, Huỳnh Mai đến gõ cửa. Con yêu, đã là buổi trưa, mẹ sẽ bận sau bữa tối. Hứa Thanh Khê lặng lẽ gật đầu. Cô đặt cọ xuống và quay ra khỏi phòng đến phòng ăn. Cô nhìn thấy bàn đầy những món ăn yêu thích của mình. Nhưng Hứa Thanh Khê không hài lòng. Vì cô biết rằng việc này là do Huỳnh Mai làm để khiến cô hài lòng rồi đồng ý quay lại và giúp Hứa Thanh Tuệ. Cô chống lại cảm xúc quặn thắt trong lòng mà ngồi xuống. Nhưng cô không có cảm giác thèm ăn. Thậm chí còn cảm thấy buồn nôn, cách trương.